Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Bluebird, Kiều Cẩn Nhuận gật đầu. Thoải mái nói, tuy rằng màu sắc của nó rất tươi sáng, nhưng nó có cá tính riêng của mình, không dễ bị người khác thần phục. Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn Giang Nguyệt. Giống như cô vậy, xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại cao ngạo khó thuần hóa. Giống như tôi, Giang Nguyệt nhẹ nhàng lặp lại, chăm chú nhìn vào con chim trong lòng bàn tay anh. Kiều Cẩn Nhuận gật gật đầu, đưa con chim gỗ cho Giang Nguyệt. Mấy ngày trước lúc trực đêm tôi đã chạm khắc nó, hy vọng cô sẽ không ghét bỏ nó. Con chim màu xanh này rất có trọng lượng, nó được đặt nặng trĩu trong tay của Giang Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhận được một món quà như vậy, có chút chấn động, hai mắt trở nên sáng ngời. Tại sao lại tặng cho tôi cái này? Kiều Cẩn Nhuận nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ nhẹ vào con chim. Xem như là một lời chúc phúc đi. Chúc cô sau này có thể giống như con chim này. Tự do vui vẻ, không bị trói buộc hay giam cầm. Có thể tự do bay lượn trên bầu trời thuộc về cô. Giọng nói của Kiều Cẩn Nhuận rất ấm áp. Giang Nguyệt nghe xong hốc mắt nóng lên. Anh ấy mong cô được tự do. Cảm ơn, cô cẩn thận nắm lấy con chim gỗ. Giọng điệu vừa trịnh trọng lại vừa nghiêm túc. Tôi sẽ trân trọng nó. Kiều Cẩn Nhuận hài lòng cười cười. Cô có thể mang theo nó bên người chứ? Con chim chạm khắc gỗ này có linh tính. Cô mang theo nó càng lâu, nó sẽ càng thân thiết với cô. Thật sao? Biểu cảm trên mặt Giang Nguyệt rất phong phú. Còn có chút trẻ con. Vậy mỗi ngày tôi đều sẽ mang theo nó. Nó có thể tâm linh tương thông với tôi sao? Nói không chừng có thể đó. Kiều Cẩn Nhuận hiếm khi nói theo cô ngây thơ như vậy. Giống như con gấu nhỏ mà cô đưa cho Như Như. Cái này cũng có thể bảo vệ cô. Nhắc tới Như Như, trong lòng Giang Nguyệt không hiểu sao lại trở nên chua xót. Cô phải cố gắng sống một cách tươi sáng, để những người yêu quý cô cảm thấy thoải mái. Thu hồi lại cảm xúc, Giang Nguyệt ngẩng mặt lên cười với Kiều Cẩn Nhuận. Không nghĩ tới bác sĩ Kiều còn có thể chạm khắc gỗ. Anh dùng dao phẫu thuật để chạm khắc sao? Cô tha cho tôi đi. Kiều Cẩn Nhuận bất đắc dĩ cười cười. Nếu tôi mà dùng dao phẫu thuật để chạm khắc, thì chắc bây giờ hai bàn tay này của tôi đã phế mất rồi. Chạm khắc phải sử dụng các loại dao có hình dạng. Đây là một bài kiểm tra tính kiên nhẫn và cẩn thận. Đồng thời cũng rất cần có sự tập trung. Tuyệt đối không được phân tâm. Nếu không tay sẽ bị chảy xước. Đôi bàn tay cầm dao mổ của Kiều Cẩn Nhuận quá quý giá. Điểm này trong lòng Giang Nguyệt hiểu rõ. Cũng chính là bởi vì như thế, cô mới cảm thấy món quà này đặc biệt trân trọng. Bác sĩ Kiều có thể dạy tôi chạm khắc không? Giang Nguyệt hỏi anh. Kiều Cẩn Nhuận ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Trong mắt anh hiện lên một tia cưng chiều. Chờ cô quay phim xong, tôi có thể dạy cô. Anh đã hứa rồi nhé. Kiều Cẩn Nhuận nhìn cô vài lần. Nhớ đến lần đầu tiên khi anh gặp cô. Cách chương.